Hồi hướng lính chiến, mời các bạn tiếp tục nghe phần 7 trong tập Ký ức Pailin, phần 2 trong Ký ức của Bác Hậu Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 812. Sau khi được lệnh chuyển cứ về Ta Co, chúng tôi từ giã thị trấn Pailin để trở về đơn vị tiếp tục cuộc sống lính rừng, bùi ngùi chia tay với mảnh đất mà tôi đã ở một mùa xuân, thị trấn Pailin. Xe chạy thẳng về tới đại đội kho của sư đoàn và bỏ đồ xuống kho hết. Đó là toàn bộ số tủ, bàn ghế đều đồ xịn của tiểu đoàn, đã sung công quỹ của sư đoàn, vì chúng tôi được lệnh sẽ tự đi về Ta Co, xe không chở nữa. Anh Tuấn dẫn chúng tôi về tới nhà khách của sư đoàn, ở đó chơi tiếp đến 2 ngày sau mới có xe qua Giang để về trung đoàn 31 và tiếp tục hành quân bộ về Ta Co. Khi đặt chân tới đơn vị và tôi trở về trung đội 1 thì bây giờ mọi người đã cất nhà xong và đào hầm hào xong hết rồi. Lúc này tiểu đoàn 3 chuyển về cứ ở Sereyan Tiếc, nằm cách Ta Co nơi trung đoàn bộ của 812 đóng quân khoảng chừng 6 cây số. Khu vực này có một nghĩa trang dã chiến sử dụng chung cho cả hai trung đoàn là trung đoàn 812 và trung đoàn 31. Tiểu đoàn bộ lúc bây giờ đóng quân ở đây, còn đại đội 9 thì đóng cách đó chừng 3 cây số. Thời điểm này đã có kế hoạch K5 nên tiểu đoàn 3 mới chuyển về đây để gần trung đoàn bộ, mà sau này toàn quân đã đi chiến dịch K5. Lúc này là tháng 8 năm 1984. Giờ đây đơn vị đã vắng lại, bớt người, vì lớp đàn anh nhập ngũ những năm 80-81 đã được về chính sách, còn lính 84 đưa vào thì không đủ số đi về. Cuộc sống của nó, tức là của tôi đó, đã quen với thời gian, không còn bị coi là lính mới nữa vì đã có cánh lính 84 vào. Theo quy luật cách tính ở lính thì 80-81 về là 82 được lên làm cán bộ trung đội, tiểu đội. Ngày đó tôi vẫn đi công tác phát hoang, tuần tra, canh gác được khoảng chừng 1 tháng. Thì trong trung đội 1 của tôi có Xuân là đồng hương, được đại đội chọn đi học khóa hạ sĩ quan ở ngoài sư đoàn. Nhưng tới phút 89 thì lại có tin là trung đoàn sẽ mở khóa đào tạo y tá, bởi vậy đại đội đưa nó đi học lớp y tá. Nó đã không được đi học lớp hạ sĩ quan ở ngoài sư đoàn là như vậy, mà thay thế vào vị trí học hạ sĩ quan ở ngoài sư đoàn lại là khoái quê ở Hà Sơn Bình, cũng lính 83. Xuân đi rồi, giờ quân số ở trong trung đội chúng tôi chỉ còn có 10 anh em, tức là mỗi tiểu đội chỉ 5 người nên công tác cũng hơi vất vả. Rồi một hôm, đại đội nhận một anh lính 82, nguyên là ở tiểu đoàn tăng của sư đoàn, bị kỷ luật nên bị đưa về bộ binh. Khi đó đại đội cũng đã cân nhắc rồi đưa anh này về tiểu đội cối 60 cho đỡ cực hơn một chút. Nhưng anh ta cũng ở được chừng 10 ngày thì tối hôm đó anh đã đào ngũ vì nghe phong thanh là đơn vị sẽ đi tác chiến. Nghĩ cũng thật đáng buồn thay cho những người sợ cực khổ hy sinh. Thế là đêm đó Hiếu là tiểu đội trưởng hội ý: trong trung đội ta sẽ có một đồng chí lên tiểu đội cối 60 và đại đội đã chỉ định đồng chí Hậu, tức là cái thân tôi đó, lên tiểu đội cối. Vậy ngày mai đồng chí thu xếp để về với tiểu đội cối. Xin được chia sẻ ngoài một chút, không biết các bác khác thì sao, chứ cái thời của tôi trong một đơn vị bộ binh thì có lẽ sướng nhất vẫn là tiểu đội chuyên môn phục vụ, được xem như là cánh tay phải của đại đội. Chuyên môn thì có y tá, quản lý, văn thư, phục vụ thì anh nuôi, liên lạc. Quản lý tối ngày thì chỉ phải lo sổ sách, tiền nong, lương thực, thực phẩm, hỏi công tác gì cả, sướng cứ như tiên. Còn y tá thì chỉ có nhiệm vụ cầm cái ống chích ghim vào mông những mũi quinine cả thọt cho những thằng bị sốt rét. Còn anh nuôi ngày 3 bữa cơm cho đơn vị cũng tương đối khỏe. Cánh liên lạc, văn thư, hàng ngày thì chỉ phải lấy cơm nấu trà cho đại đội cũng sướng. Còn ở tiểu đội cối là cánh tay trái của đại đội, vì là hỏa lực mạnh nhất trong đơn vị, ít đi công tác đơn vị, suốt ngày chỉ lo trực chiến khổ cối. Đại đội trực tiếp chỉ huy nên luôn được ở gần đại đội, được các trung đội khác bao quanh bảo vệ cũng sướng luôn. Vậy mà khi tôi được về tiểu đội cối, vì tôi xuất thân là một anh lính ở dưới trung đội, nay được lên tiểu đội. Lúc này tiểu đội cối có anh Thu quê ở Thanh Hóa, lính 82, là tiểu đội trưởng. Rất ư là khó tính, cau có. Rồi kế đến là anh Chánh Điều với biệt danh là Chán Đời, quê ở Long An, cũng lính 82, là tiểu đội phó. Một người vui tánh nhưng ít nói, chỉ cứ nhe răng cười hoài khi bất cứ ai kể chuyện dù vui hay buồn, cũng không biết chửi thề. Tiếp theo nữa là chiến sĩ tên Em, còn có tự là Chất. Trong tuồng cải lương tiếng hò sông Hậu, cậu này quê Kiên Giang, nhập ngũ 82. Em là người cả đơn vị vừa thích mà lại cũng vừa ghét, vì có khi rất nịnh cấp trên rồi hay đâm trọt, nhưng cũng lại hay phản đối những người luồn cúi. Em có cái tài nói róc rất hay, ai cũng muốn nghe, nhưng cứ nghe xong thì lại chửi cái đồ ba xạo. Tuy vậy nhưng em cũng làm hài lòng mọi người khi cậu ta đờn ca vọng cổ. Thằng cha này ca hay đến nỗi mấy anh ở Hà Sơn Bình và Thanh Hóa cứ đòi theo để học ca vọng cổ. Khi về tiểu đội cối 60 thì tôi được học cách sử dụng, cách lắp đạn, lấy tọa độ, tầm bắn, tháo giáp, rồi gắn liều thuốc vụ. Chỉ có bấy nhiêu mà ngày nào cũng phải học, nên tôi cũng học rất mau. Trong thời gian này thì đơn vị cũng đã ổn định nơi ở mới. Toàn đại đội bây giờ chủ yếu là đi phát hoang cây rừng để tăng gia. Tháng 10 ở đây bắt đầu lạnh, đã bớt mưa, sáng sớm sương mù xuống dày đặc cả một khu rừng. Rau cải thì đã tàn, bữa ăn không có gì ngoài nước mắm của anh nuôi nấu, một lon thịt heo hộp 325g cho cả đại đội ăn một ngày. Tôi không còn ở Pailin, khi về đây thì ăn uống có phần hơi thiếu thốn chứ không được dư giả như lúc trước. Hàng ngày tụi tôi vào trong khu rừng để đào dế và nhện rừng, cũng phải khó khăn lắm mới đào được những con dế chó lớn nhỏ, vì cái hang dế sâu lắm, và còn được cả những con nhện rừng nữa. Cây con nhện này cỡ to chừng cái ngón tay cái, điền tui trồng thật là ghê. Ây thế mà đem những con dế và con nhện này bỏ vô cái lon thịt hộp cho muối nhiều, chê thêm chút nước, xong để lên lửa mà rang. Nước sôi lên tan muối, để cho tới khi cạn hết nước chỉ còn những cái chấm trắng của muối trên mình những con dế con nhện, đem ăn với cơm. Ôi thật là tuyệt vời, quá ngon đối với những người lính sống nơi thiếu thốn thức ăn. Còn bữa nào bị sương mù xuống nhiều quá thì đi tìm nấm mối. Hình như người ta nói cũng đúng, nấm mối ở trong rừng người thấy người không thấy. Bởi có bữa tôi hái được cả nón nấm tại một chỗ đó, mà em thì lại không thấy cây nấm nào. Khoảng chừng tháng 11 năm 1984, lúc này trời đã không còn mưa nữa, cũng là lúc các đơn vị bắt đầu phải đi tác chiến thường xuyên hơn. Ngày đó đơn vị có lệnh đi tác chiến, tiểu đội cối của tôi đi 2 người. Đợt này Thu và tôi đi, đem khẩu cối 60 và 30 quả đạn chia cho các trung đội mang phụ 20 quả. Đợt tác chiến này do anh Phượng là đại đội phó phụ trách. Anh quê ở Nghệ Tĩnh, lính 82, khi còn ở Pailin đã đi học khóa sĩ quan ở mặt trận 479. Sau một năm thì anh quay về nắm đại đội phó lúc mới 20 tuổi. Tôi thu xếp ba lô súng đạn, chăn võng, tăng nước, gạo sấy và thêm 4 quả cối, rồi cầm cây AK cùng với Thu là tiểu đội trưởng mang khẩu cối 60, nhưng không đem theo đế cối, vì cái đế cối bằng sắt nặng, anh ta đã thay vào đó bằng cái đế dép dâu. Anh ta sử dụng cối bắn ứng dụng nên mới làm như vậy để cho nhẹ khi di chuyển tác chiến. Sửa soạn xong, tôi lấy cây AK ra chùi dầu thử súng cho ngon, thấy cái nòng súng dính chút bụi nó mới tê miệng thổi. Em vừa nhìn thấy liền la lên, đừng có thổi nòng súng. Tôi mới ngạc nhiên ngó, nhưng em không nói gì. Tập trung quân số lại, lúc bấy giờ có còn khoảng 20 người. Anh Phượng phổ biến, Đợt này chúng ta chỉ đi vòng quanh khu vực của tiểu đoàn để xem có đường mòn nào bọn địch bu bám không. Được một lát thì thấy có trinh sát và thông tin của tiểu đoàn xuống. Mừng quá vì cả hai đứa nó đều là đồng hương với tôi. Xem ra tụi nó đều đã chững chạc sau một năm lính, chứ không còn èo uột như lúc mới vào. Lệnh hành quân, Danh là trinh sát bắt đầu dẫn đoàn quân đi về hướng 300 nhà, nơi tụi phốt thường hoạt động. Cũng phải cắt rừng đi, tới điểm thích hợp thì nghỉ lại qua đêm. Chúng tôi đã đi vòng vòng như vậy hết 4 ngày mà không có chuyện gì, chỉ còn 2 ngày nữa là trở về. Buổi trưa hôm đó, cả đoàn quân chúng tôi đi tới một con suối cạn thì xuống và nghỉ trưa tại đó. Tôi mới lấy gạo sấy ra để chế nước. Chỗ tôi và Thu ngồi là một khoảng trống không có cây, vì cối là phải ở những nơi trống như vậy. Ở gần đó là cánh trinh sát thông tin, còn các trung đội thì được giải dài theo chung quanh đại đội để cảnh giới. Đang ngồi bỗng Hải cũng là lính 83 la lên địch. Vì Hải đang ngồi trên con suối cạn để cảnh giới thì phát hiện thấy tụi phốt đang đi về hướng suối, nó đã la vội lên và tuốt nhanh xuống suối. Không ngờ cái bình tông nước đang đeo đã chạm vào đá, vang lên choảng một tiếng. Tụi phốt nghe đã phát hiện ra quân ta lúc bây giờ đang ở dưới suối. Thế là lập tức AK-B40 của tụi nó bắn vào đội hình, đạn bay vèo vèo trên đầu. Chắc có lẽ lúc bây giờ tụi phốt cũng hoảng nên chúng nó bắn B40 cứ nổ đâu đâu xa lắm. Tất cả anh em lập tức chạy tới mé suối và bắn trả lại. Tiếng đạn nổ đã làm cho tôi giật mình, hết hồn lất đật nằm luôn xuống. Định đần lại tìm Thu thì không thấy Thu đâu cả. Tôi vội chạy tới cái mép suối và đưa AK lên hướng tiếng súng của tụi phốt xiết cò. Những viên đạn của tôi bắn chắc là đã bay vào đâu đấy, vì thú thực lúc đó tôi có nhìn thấy tụi địch ở đâu đâu. Lúc này thì gần như không ai biết là tụi địch đông hay ít. Tất cả anh em đều bắn ao ạt vào nơi có tiếng súng của tụi nó bắn ra. AK B40 nổ rền vang cả một khu rừng. Lúc bây giờ anh Phượng đại đội đã phải la lên: trung đội 1 vòng sang phải, trung đội 2 vòng sang bên trái, còn trung đội 3 tấn công. Cứ y như là lúc học chiến thuật: tấn công, tấn công. Thế là toàn bộ lính đà la vang lên. Nhưng ngó quanh tôi cũng chẳng thấy ai xung phong lên tấn công cả. Tất cả vẫn cứ đang nằm dưới suối cạn mà bắn. Chiến trường đang nảy lửa, súng đạn thì nổ như pháo đêm giao thừa. Được khoảng chừng 6-7 phút gì đó tính từ khi nổ súng thì thấy anh Vượng la lên: rút. Ôi, thế là cả đoàn quân đang bắn nhau với khoảng không vội vàng chạy theo Danh là trinh sát, chạy tán loạn, mạnh ai nấy chạy. Ở phía sau lưng của tôi vẫn còn nghe có tiếng AK bắn, đạn bay trên đầu cứ vèo vèo phát khiếp. Mọi người càng lúc càng chạy dữ hơn. Phải chạy tới chừng khoảng 1.5 cây, 2 cây gì đó, khi không còn nghe tiếng súng bắn nữa, lúc này anh em mới dừng lại và thở. Tập trung quân số lại thì thấy Thiếu mất Giang, đồng hương của tôi, và hai anh ở trung đội 3. Lúc còn đang bắn nhau thì tôi thấy Giang bị một miếng đạn hay cục đá văng trúng đầu, máu chảy đầy mặt đã được y tá băng lại. Cho tới khi rút quân thì mạnh ai nấy chạy nên không có để ý tới thằng Giang. Còn cậu Danh trinh sát thì cũng bị một miếng của B ở ngay chân bị thương nhẹ, nhưng không sao, vẫn còn chạy dẫn đường được. Lúc này anh Phượng đại đội phó lo lắng vì đây là trận đầu tiên anh đi tác chiến với cương vị chỉ huy kể từ khi học sĩ quan về. Khi dẫn anh em về tới cách tiểu đoàn khoảng chừng 3 cây số, anh đã dừng lại và điện về tiểu đoàn báo cáo tình hình. Tiểu đoàn đã không cho về mà bắt buộc chúng tôi phải quay lại trận địa để tìm cho ra mấy anh em đang thất lạc. Lúc này trời cũng đã sắp tối rồi nên anh Phượng mới nói: thôi giờ cứ nằm lại đây đã, mai đi tìm. Lúc bấy giờ tôi rất buồn và lo cho thằng bạn không biết ra sao. Đêm đó khoảng chừng 12 giờ thì tiểu đoàn điện báo là tốp lính đi lạc đã về được đơn vị rồi, đầy đủ cả, ngày mai cho anh em rút về. Nghe mừng quá. Khi chúng tôi về tới đại đội thì cũng đã trưa. Mọi người vội vàng đi tắm xong cơm nước no nê để chuẩn bị tinh thần mà nghe chửi. Lúc bấy giờ toàn đại đội tập trung ở hội trường ngồi chờ tiểu đoàn xuống để rút kinh nghiệm trong chiến đấu. Đầu tiên là anh Phượng đã bị rũa một trận te tua vì bọn địch không có đông, quân ta thì có lợi thế trong chiến đấu, vậy mà lại cắm đầu chạy, rồi còn để lính đi lạc, vân vân và vân vân. Sau đó là tới tiểu đội cối của nó đã không phát huy được hỏa lực mạnh, không bắn được một quả cối nào. Đồng chí Thu thì đã bỏ chạy, còn các trung đội thì đã để lộ đội hình, không xung phong khi nghe có lệnh chỉ huy. Sau cùng thì anh Tý là tiểu đoàn trưởng nói sẽ cho đi tiếp vì không hoàn thành nhiệm vụ. Khi tan họp, quay về tiểu đội cối, tôi mệt mỏi lên giường tính nằm nghỉ, thì em nói, tao biết thể nào đợt này đi cũng có chuyện mà, vì trước khi đi mày đã thổi nòng súng. Sau cái lần tác chiến và bị chạy đó, lúc này đang là mùa khô, mùa hoạt động của mình, nên cả đơn vị cũng đã phải đi tác chiến liên tục. Cứ hết thằng này đi xong là lại tới thằng khác đi, cứ thay viên nhau như vậy mà đi tác chiến. Tôi cũng đã có đi thêm mấy lần nữa, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Một hôm, tiểu đoàn điện xuống đại đội 9 chuẩn bị cùng với tiểu đoàn lên sư đoàn để phối hợp cùng với K2 để đi tác chiến. Vậy là chuẩn bị đánh lớn nên mới đi một lúc hai tiểu đoàn. Tôi đã nghĩ vậy. Lần này thì tới phiên tôi đi, nhưng tiểu đội cối đi không đem theo cối mà chỉ mang AK thôi. Thế là chuẩn bị mỗi cây gùi. Ở Trentech này có rất nhiều dây mây rừng và che lỗ ô. Anh em đã lấy dây mây bện lại thành cây gùi để thay thế cho ba lô khi đi tác chiến. Rất tiện và lợi vì đựng được nhiều và chắc chắn hơn cái ba lô. Rồi còn những cái ống tre thì chặt khoảng chừng 4 tấc, rồi lỗ xuyên qua các mắt tre rồi đổ nước vào. Ống tre này cũng chứa được chừng 5 lít nước. Nó để vào trong gùi 4 cái ống tre nước, 2 trái B40 mang phụ cho trung đội và 300 viên đạn AK, rồi gạo sấy, lương khô, vân vân, tất cả để gọn vào trong gùi đeo lên vai thử. Chà chà, thấy hơi nặng, chắc phải cỡ hơn 30 kg. Nhưng không sao, vì tới lúc này thì tôi cũng đã quen mang vác nặng rồi. Đại đội 9 lên tiểu đoàn thì đã thấy có cả đại đội 10 và đại đội 11 nữa, rồi có thêm lính của tiểu đoàn bộ, tổng cộng chừng khoảng 35 người. Tiểu đoàn thông báo là sẽ đi chung cùng với tiểu đoàn 2, do tiểu đoàn 2 phụ trách chung. Đoàn quân K3 hành quân lên Ta Co, bước chân tới sân bóng của trung đoàn thì ai nấy đều đã mệt vì cũng đã đi một hơi chừng 7-8 cây số không nghỉ. Ngồi chờ tiểu đoàn 2 đến, khi tiểu đoàn 2 đến tập trung lại với tiểu đoàn 3 thì thấy khác hẳn. Cánh lính của tiểu đoàn 2 thì ăn mặc tề chỉnh, nón, giày, quần áo đúng như bộ đội, tóc tai gọn gàng. Trong khi đó thì cái cánh lính tiểu đoàn 3 của tôi nhìn lôi thôi lượm thượm, toàn là tóc dài phủ gáy, áo quần thì bận đủ loại, ai có áo của lính Campuchia hoặc quần thì cứ việc mặc, có cả quần Tây cũng mặc luôn. Còn nón thì toàn bộ là đội nón của lính Campuchia, vì lúc ở Pailin ai cũng xin được cái nón của lính bạn. Đã vậy lại còn đeo thêm cái khăn cả ma ở trên cổ nữa. Nói chung sắc phục hoàn toàn không giống chút nào là chú đội. Rồi còn đeo ở trên lưng cây gùi chứ không phải là ba lô như của bên tiểu đoàn 2. Khi nhìn đi ngó lại thì lính của tiểu đoàn 3 tụi tôi có vẻ nhìn giống tụi phỉ như lời của trung đoàn đã nói. Rồi cả hai tiểu đoàn bắt đầu lên đường tác chiến với 70 tay súng. Về cách thức thì cũng như những lần trước, vẫn là công việc đi tìm các lối đường mòn để phục tụi phốt. Tuy đi với đội hình cả hai tiểu đoàn nhưng vẫn không có hỏa lực mạnh, chủ yếu vẫn chỉ là B40, cối 60 và RPD. Cả đoàn quân bắt đầu luồn sâu vào trong rừng, lùng sục tìm những đường mòn. Đi suốt ngày, chỉ nghỉ chừng 30 phút để ăn trưa, xong là lại lên đường đi tiếp, cho tới gần tối. Khi chúng tôi tới cạnh một con suối nhỏ, thì tiểu đoàn 2 mới được lệnh là nghỉ tại đây, bố trí đội hình ra các hướng cảnh giới. Khi đó tôi được nằm gần sát với con suối. Con suối này lúc bấy giờ vẫn có nước nên cũng đỡ. Anh em được chi viện về nước. Tuy rằng ở trong rừng ban đêm không thấy gì nhưng vẫn phải chia ca ra gác. Khi đi tác chiến phục địch, nếu chưa gặp đường mòn để phục thì lúc ban đêm anh em được nằm nghỉ ở gần nhau, cách nhau chừng 2 mét dài dài, nên khi gác thì ai ở đâu gác nguyên chỗ đó. Nghỉ qua đêm, sáng hôm sau lại tiếp tục hành quân. Đã đi như vậy 2 ngày rồi mà vẫn chưa gặp gì. Sang tới ngày thứ 3 thì trinh sát đã phát hiện ra con đường mòn của tụi Phốt. Bắt đầu chuẩn bị phục, lệnh từ tiểu đoàn truyền xuống cho từng người. Tiểu đoàn 2 dàn quân ra phía đường mòn để gài mìn phục cùng với một số anh em lính của tiểu đoàn 3. Tôi và một số anh em còn lại thì nằm cảnh giới con đường mà lính của ta đã đi qua. 70 con người khi đi qua sẽ tạo ra một con đường mòn rất rõ. Tôi bây giờ chọn được một cây bằng lăng to và ngồi ở đó để cảnh giới, nhìn ra khu rừng trước mặt, tay ôm khẩu AK đạn đã lên nòng. Cảnh vật vẫn im lìm, chỉ thấy có mấy con chẳng nhen là đang tung tăng từ cành cây này sang cành cây khác để gặm nhấm những cái trái nho rừng. Lâu lâu thì có tiếng tóc của con mang vang lên, rồi những tiếng cốc cốc của con chim gõ kiếng. Đang nghe cái bản hòa tấu ở rừng thì bỗng tôi nghe có những tiếng sột soạt và rắc rắc ở ngay khu rừng trước mặt, giống y như là tiếng chân của thú rừng đang dẫm trên cây vậy. Tôi mới nằm xuống rồi ngó qua bên các đồng đội, thấy cũng đang nằm, vì họ chắc có lẽ cũng như tôi đã nghe thấy tiếng động. Chợt bang, một loạt tiếng AK từ ở trong rừng ở phía trước mặt nó bắn ra. Tức vốt, nó mở vội khóa súng và xiết cò. Lúc này nơi lính ta đang phục cũng đã cho nổ những quả mìn. Tiếng nổ vang lên cộng với tiếng đạn của các loại B rồi cối 60 làm rung rinh cả khu rừng. Cành lá gãy răng rạc, khói bốc mù mịt. Lại một trận đánh diễn ra mà không ai nhìn thấy địch ở đâu, chỉ biết là ở trong khu rừng phía trước mặt có địch, nhưng không biết chúng nó đông hay ít. Tới lần này thì tôi cũng đã quen dần với tiếng súng đạn nên không còn run như những lần trước. Tôi đưa súng hướng về phía khu rừng trước mặt mà bắn. Nhưng bắn vậy thôi chứ tôi cũng có nhìn thấy thằng Phốt nào đâu. Lắp băng đạn thứ 3 vào thì có tiếng gọi từ phía sau lưng nghe rất quen thuộc đối với tôi. Rút! Tôi vội vàng đeo gùi vào và chạy theo anh em. Trong lúc này thì không còn nghe tiếng súng của ta nữa, mà cả tiếng súng của địch tôi cũng chẳng nghe thấy. Tôi chỉ biết chạy theo đoàn quân đang vội vã rút ra khỏi trận địa. Vẫn cứ chạy mặc dù chẳng thấy ai đuổi. Thế đây đã là lần thứ 3 tôi đi tác chiến đụng Phốt và bị chạy. Khi ngẫm nghĩ lại các lần tác chiến này, tôi cũng thấy hơi đau, vì quân ta cũng đông, súng đạn nhiều mà sao vẫn cứ phải chạy. Cũng tới lúc này thì tôi mới biết là khi đó tụi Phốt đã phát hiện ra tuyến đường mòn chúng tôi đã đi và chúng đã bám theo, nhưng không ngờ đụng phải tốp lính của tôi đang ngồi cảnh giới nên tụi nó mới bắn liền một loạt AK rồi cũng bỏ chạy luôn khi anh em tôi bắn trả. Khi đó toán lính của ta đang phục nghe tiếng súng bắn liền vội giật mình cho nổ. Thế là cứ di chuyển, cứ bắn vào khoảng không và chạy. Lúc này đã bước vào tháng 12 năm 1984, có thông tin về chiến dịch K5 của toàn mặt trận. Lúc này tiểu đoàn cũng phải đi tác chiến liên tục. Ngày đó thì tiểu đoàn 3 được lệnh của trung đoàn là phải đi đóng chốt tại đồi 196. Đây là một điểm cao gần nơi hoạt động của tụi Phốt. Mấy ngày này cả đơn vị đều chuẩn bị đầy đủ súng, đạn, quân tư trang để chờ lệnh là sẽ lên đường. Đại đội 9 đi gần hết quân số, chỉ để lại đại đội chừng 10 người để trông coi doanh trại, giữ đồ. Cả đại đội 10 và đại đội 11 cũng vậy. Ngày lên đường, anh em rất khí thế vì có cả các trung đội hỏa lực của tiểu đoàn, cối 82 rồi DKZ-82. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được đi tác chiến cùng với hỏa lực mạnh. Đoàn quân xuất phát, từng người một đi theo dấu chân của cánh trinh sát. Vẫn đội hình cách nhau chừng 10-15 mét nên đoàn quân đi rất dài. Buổi sáng sương mù quá nhiều nên khi đi qua một đám rừng trồi đầy cỏ bông. Lại cây cỏ bông này giống y hệt như là những cây nhang đốt bự cỡ ngón chân cái, cao ngang ngực. Xin mở ngoặc một chút, cây nhang tức là cây hương đấy, bự tức là to. Quần áo ai nấy đều ướt đẫm vì sương như là đang lội suối. Anh em cứ vừa đi vừa run vì lạnh. Đi mãi cho tới trưa mới thấy được ngọn đồi 196. Được dừng nghỉ ăn cơm xong, để rồi tiếp tục đi thêm khoảng 2 giờ nữa mới tới được chân đồi. Lúc này thì tốc độ đi đã chậm lại vì cánh trinh sát đang phải vừa đi vừa dò đường. Có thể nói trong những đợt hành quân, cánh trinh sát vẫn là cực khổ vô cùng. Chợt âm một tiếng nổ vang lên, mọi người đều dừng phát lại. Đạp mìn rồi. Y tá chạy vội lên. Chừng 10 phút sau tôi mới biết là cánh trinh sát đi đã vướng phải mìn KP2 của bọn địch cài, và một người lính trinh sát quê ở Hà Sơn Bình đã hy sinh tại chỗ, và thằng Hùm là đồng hương của tôi cũng bị hưởng sái một miếng ở cánh tay. Lúc bây giờ tiểu đoàn lệnh cho 6 anh lính của đại đội 9 của tôi cáng thương tử về bệnh xá của trung đoàn. Vậy là còn chưa tới ngọn đồi ta đã mất đi 2 tay súng rồi. Trinh sát khác lên thay tiếp tục mở đường để lên đồi, nhưng lần này đi rất cẩn thận và cảnh giác. Mọi người lính cứ từng bước một dò dẫm theo bước chân của người đi trước, không dám đi lệch bước chân. Và khi tôi đi lên tới nửa đồi thì người đầu tiên đã tới đỉnh đồi rồi. Tôi đi chậm chạp quan sát dấu chân của người đi trước. Lại âm một tiếng nổ nữa phía trên đỉnh đồi. Chắc lại đạp mình nữa rồi. Tin tức nhanh chóng được truyền xuống. Hóa ra Long, tiểu đội trưởng của trung đội 2 đại đội 9 của tôi, đã bị cụt chân vì đạp trúng mìn 652A. Đúng là cái số, vì Long là người đi thứ 30 mấy. Cũng tại chỗ đó mọi người đi trước bước thì không sao, nhưng khi tới Long thì lại bị dính mìn. Trời lúc này cũng đã chiều rồi, nên y tá chỉ kịp caro vết thương rồi trích cho Long một mũi thuốc và để nằm ở trên đồi chờ sáng mai mới cáng về ta co được. Trên đỉnh đồi, tôi phốt đã cài rất nhiều mìn. Khi tôi lên tới đỉnh thì anh em đã gỡ được tới 10 mấy 20 trái 652A rồi. Toàn là những trái mìn mới cáu không. Không biết có phải tụi địch đã phát hiện ra quân ta sẽ lên đồi nên chúng mới cài mìn dày đặc. Từng tấc đất đang được những bàn tay bươi lên dò dẫm cho tới khi trời tối hẳn, không còn thấy gì nữa thì mọi người cũng đã gỡ thêm được chừng 7-8 trái mìn nữa. Lúc bấy giờ tôi rất sợ nên dò mìn thật kỹ chung quanh chỗ tôi ngồi. Sau khi đã ổn định đội hình, mọi người mới lấy gạo sấy ra để ăn tối. Đêm xuống trời đầy sao và có ánh trăng sáng lờ mờ. Lúc bấy giờ tôi ngồi trên mỏm đồi cao ngó xung quanh, thấy phong cảnh thật buồn. Cộng với tiếng rên đau đớn của Long, chắc nó đau lắm và buồn vì đã mất một chân. Nghĩ lại những cảnh anh em dính mìn từ chiều tới giờ, tôi lại thấy mắt cay cay. Đêm đó thì tôi và thằng em nằm cạnh nhau. Em chắc cũng sợ cái cảnh thương tử đã xảy ra như tôi thôi. Tôi thấy nó nằm chắp tay lên ngực vái cái gì đó lầm bầm ở trong miệng rất lâu. Còn tôi thì cứ nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ. Ai cũng có phần số cả. Sáng sớm khi tôi lấy gạo rang ra chuẩn bị để pha thì lại âm mìn nổ. Cách đó chỉ khoảng chừng 7 mét một cục khói bốc lên. Anh trợ lý tác chiến của tiểu đoàn, tôi không nhớ tên, đã đạp trúng quả mìn 652A bay mất một khúc chân. Và anh Tý là tiểu đoàn phó thì cũng đã hưởng sái khói và đá làm cho nắm đen cả mặt. Thì ra từ tối tới giờ các anh đã nằm trên quả mìn. Lúc sáng vừa ngồi dậy đứng lên thì mìn nổ. Cả khu vực của tiểu đoàn là nơi được lính ta đã dò mìn kỹ nhất, vậy mà vẫn còn bị. Thế là đã có 5 người bị loại khỏi vòng chiến. Lúc đó em xung phong đi cáng thương về trung đoàn. Thế là tiểu đội cối của chúng tôi giờ chỉ còn có 2 người là tôi và Điều. Cuộc chiến bắt đầu càng lúc càng căng thẳng rồi. Chiều hôm đó tiểu đoàn cho một bộ phận của trinh sát và bộ binh xuống đồi tìm đường đi ra suối để lấy nước. Được chừng khoảng 1 giờ sau lại có tiếng nổ từ hướng suối vang lên, và rồi có 3 tiếng AK bắn kêu. Vậy là có người lại bị nữa, và tin được báo lên là có một đồng chí ở đại đội 11 đi lấy nước đã đạp mìn cụt chân, người thứ 6. Lần này thì tới phiên của tôi đi cáng thương. Tôi cùng với 2 người nữa xuống đồi đem theo một cái võng. Có lẽ không gì mệt bằng cáng thương, cứ đi như chạy, hễ ai mệt thì thay nhau. Vậy mà cũng phải mất tới 3 giờ chúng tôi mới tới được trạm xá của trung đoàn. Giao thương xong, tụi tôi quay trở về đơn vị ở Survey Antec. Khi về tới nơi thì cũng đã chiều rồi. Đi tắm rửa xong, tôi không thấy em đâu cả mới hỏi Thu. Em đâu? Thu nói, thằng em đi cáng thương vừa về tới liền là nói bị sốt, kêu tao đi thế. Nhưng anh Sĩ là đại đội trưởng mới đi phép vô, nói em sốt cũng phải đi lên đồi, vì ảnh biết là thằng em giả bộ sốt nên đã đi lên đồi cùng với anh Sĩ rồi. Tôi ở lại đơn vị một đêm, sáng sớm hôm sau tôi cùng với mấy anh em hôm qua cáng thương lại trở lên đồi. Đi chưa tới chân đồi, tụi tôi đã nghe thấy những tiếng đạn cối nổ trên đồi. Tôi thầm nghĩ lại có chuyện nữa rồi. Quả đúng như vậy, khi lên tới nơi mới biết là tụi Phúc đã bắn lên đồi. Cũng may là không có quả cối 82 nào trúng đỉnh cả. Nếu trúng ngay thì không biết thiệt hại sẽ ra sao. Vì lúc này ở trên đồi quân ta mới lên, đâu có hầm hào đâu để mà núp. Đêm đó cánh lính của ta chia nhau ra gác khắp quả đồi. Tới khoảng chừng nửa đêm thì mọi người được đánh thức dậy hết, vì lính gác của trung đội 2 đã phát hiện ra có tiếng bọn địch đang mò lên đồi. Khi báo cáo lên tiểu đoàn, anh Lừng lúc bấy giờ là tiểu đoàn phó, còn có biệt danh là Rùa Lật Ngửa, đã ra lệnh đừng có bắn, lấy đá ném xuống. Thế là lính ta lượm đá to đá nhỏ đủ loại ao ạt mà ném xuống nơi khả nghi có bọn địch bám. Chắc tụi Phút bây giờ cũng phải bái phục ta, vì ta đã chơi cái chiến thuật lấy đá ném chẳng tốn một viên đạn mà bọn chúng quan trọng nhất là không phát hiện ra những hỏa điểm của ta. Sáng hôm sau thì anh Sĩ, đại đội 9 lúc trước nay là quyền tiểu đoàn phó, thay cho anh Tý bị dính mìn hôm qua, đã lệnh cho anh Mai lúc này là đại đội trưởng đại đội 9 qua đóng quân ở đồi bên kia. Mọi người trong đại đội 9 của nó mừng lắm vì được thoát ra khỏi quả đồi nguy hiểm này. Đại đội 9 của tôi hành quân xuống đồi để sang phía đồi đối diện. Đi tới gần 1 giờ thì có một tiếng nổ vang lên ở trên đỉnh đồi 196. Đạn vẫn nổ liên tục ở trên đồi, có nhiều trái bay ngang qua đầu đoàn quân của tôi đang đi. Tiếng đạn nghe cứ e ở trên đầu ghê rợn rồi rớt xuống khu rừng. Lúc này tôi lại cảm thấy run. Đi tới chân đồi thì lần này có kinh nghiệm nên cánh trinh sát đã rất kỹ trong cách tìm đường để lên đồi. Đại đội 9 của tôi đã lên đồi một cách chậm chạp. Cũng rất may là ở đồi này thì không thấy có quả mìn nào. Khi chúng tôi lên được tới đỉnh đồi rồi thì anh Mai lệnh cho người lính đi cuối đội hình. Lúc này vẫn còn ở gần dưới chân đồi do đội hình đi trải dài. Đốt cái đám cỏ khô rừng trồi mà đơn vị đã đi qua. Một chiến thuật chắc. Chúng tôi chia nhau ra khắp ngọn đồi để ở. Ở đồi này không có cây lớn, chỉ có toàn đá và đá. Anh em chúng tôi tranh thủ ôm đá chất lại để làm công sự. Vừa mơ sáng hôm sau thì nghe có tiếng nổ vang lên ở bên đồi 196. Hôm nay tôi phút tập kích sớm và nhiều quá, nghe tiếng đạn nổ liên tục. Khi tôi ngó sang bên đồi 196 thì thấy có khói bốc lên mù mịt trên đỉnh đồi. Tôi rất lo vì thấy bọn địch đã bắn trúng đỉnh đồi, mà ở bên đó thì không biết đã có hầm chưa. Quả vậy, chỉ chừng 1 giờ sau thì có điện từ phía đồi 196 sang báo lại là bọn địch đã bắn trúng một quả ngay mép đồi. Anh Sĩ tiểu đoàn phó đã bị thương và một người lính của đại đội 10 đã hy sinh, lại bị thêm 2 đồng chí nữa, và có lệnh của trung đoàn cho rút quân về hết. Đại đội 9 lập tức rút xuống chân đồi rồi đi tới chân đồi 196 để chờ tiểu đoàn xuống rồi cùng rút về. Trên đường quay về thì anh Lừng là tiểu đoàn phó đã ra lệnh đề nghị anh em hãy lộn nón lại mà đội để bọn địch không thấy ta mà bắn. Sở dĩ có lệnh vậy chắc có lẽ do lính ở tiểu đoàn 3 chúng tôi đội toàn là nón của lính bạn. Cái nón này có màu vàng, đội gặp mưa nắng thì nó bay màu trở thành gần như màu trắng. Nếu lộn lại mặt trong thì vẫn còn vàng. Làm vậy thì tụi Phốt lúc bây giờ đang ở trên đồi sẽ khó có thể phát hiện ra hơn là cứ để nguyên cái màu trắng mà đội. Khi chúng tôi đi cách đồi chừng 3 km thì tiểu đoàn lệnh cho đại đội 9 của tôi nằm lại phục đề phòng tụi địch bám theo, và ở đó cho tới gần chiều tối thì mới được lệnh rút về. Khi về tới đơn vị rồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, không còn phải cái cảm giác lo âu hồi hộp nữa. Khi tổng kết lại sau mấy ngày đi lên xuống đồi 196, quân ta đã bị thương tử hết 8 đồng chí. Cho tới lúc này, lính của ta đổi lại gọi cái tên đồi 196 này là đôi một đổ máu. Sang tháng 1 năm 1985, lúc này cũng đã gần Tết rồi, thời tiết ở đây lạnh lắm, môi ai cũng nứt nẻ hết. Mà tình hình bây giờ cũng đã căng, không còn yên ổn như lúc trước. Liên tục có những trận đánh lẻ tẻ giữa ta và tụi phốt. Một hôm vào khoảng chừng 4 giờ sáng, khi tôi đang trực chiến thì bỗng giật mình vì có tiếng đạn nổ vền vang liên tục từ phía đồi 107 do tiểu đoàn 9 của trung đoàn 31 đang chốt. Rồi có lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu từ đại đội, cả đơn vị đều vào vị trí chiến đấu. Khoảng tầm 4 giờ rưỡi sáng thì có điện từ sư đoàn vào, lệnh cho tiểu đoàn của tôi chuẩn bị đi chi viện cho tiểu đoàn 9 trung đoàn 31. Lúc đó tôi đã nghĩ, trời ạ, từ Trientech nơi đóng quân của đại đội 9 cách tiểu đoàn 9 trung đoàn 31 gần tới 20 cây số, phải chạy bộ để chi viện. Đơn vị của tôi lập tức chuẩn bị lên đường thì trung đoàn điện nói khỏi phải đi vì tiểu đoàn 9 trung đoàn 31 đã xong rồi. Tụi phốt đã rút, tiếng súng cũng đã êm, không phải đi chi viện nữa. Khoảng tầm 9 giờ sáng thì tôi thấy chỉ huy các cấp từ đại đội, tiểu đoàn của trung đoàn 812 ra khu vực của trung đoàn 31 để rút kinh nghiệm trong trận đánh vừa qua. Bởi khi nói về trung đoàn 31 thì đây là một đơn vị chiến đấu mạnh nhất, đánh đâu thắng đó, hiện đang là đơn vị cơ động cho mặt trận. Tôi phốt khi nghe tới trung đoàn 31 là đã sợ. Vậy mà không hiểu sao lần này lại bị tụi phốt phục kích đánh bật chốt, quả là rất bất ngờ. Phải cho tới khi anh Mai đi họp cùng với trung đoàn 31 về, rồi họp toàn đại đội lại phổ biến tình hình thì chúng tôi mới biết. Hóa ra là một đại đội của trung đoàn 31 đã rất chủ quan nên bị tụi phốt phục kích. Số là ngày hôm trước đó, đại đội này được lệnh chuẩn bị đi tác chiến nên đã liên hoan rồi ăn nhậu. Và ngay đêm hôm đó, cánh lính gác đã phát hiện có tiếng của bọn địch bám vào đơn vị, đã báo cáo lập tức lên đại đội. Nhưng vì chủ quan cho rằng làm sao mà chúng dám vào đánh, thế là tới tầm 4 giờ sáng, tụi phốt đã đánh một trận chiến dữ dội, ở ngoài bắn vào, trong bắn ra. Do thực lực yếu hơn nên đại đội đã phải rút. Ta đã hy sinh mất 12 đồng chí, trong đó có một đồng chí đại đội phó. Chi tiết về trận đánh này thì tôi cũng không được rõ lắm, chỉ biết chiều hôm đó toán lùng sục đi chiếu lệ rồi về sớm vì ngày mai đã đi tác chiến, súng đạn lương thực cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Không ngờ cả đơn vị đã bị tụi phốt nó theo dõi trước đó chừng mấy ngày, rồi bọn chúng đã cho quân bám theo. Tụi phốt mang theo rất nhiều DK và giá cách doanh trại chỉ khoảng gần 300 mét, ngắm sẵn vào các nhà của tiểu đội. Tới sầm tối, cứ theo ánh đèn, bọn chúng kiểm tra lại phần tử bắn hỏa lực. Đến tầm khoảng 9 giờ đêm thì bọn chúng đồng loạt nổ súng tấn công rồi xung phong vào. Cũng ngay trong ngày hôm đó thì có lệnh từ trung đoàn cho đại đội 9 của tôi đi tác chiến để đón đường rút của bọn địch. Kỳ này thì anh Bá là đại đội phó hậu cần mới vừa đi phép vào đã phụ trách chung. Đợt này có Điều và em đi. Đại đội 9 lên đường với chừng 30 tay súng. Rồi 4 ngày trôi qua, bộ phận tác chiến trở về. Anh Bá báo cáo cho trung đoàn là đi nhưng không phát hiện ra địch. Còn em và Điều thì kể lại, thật là hú hồn, đi được chừng 1 ngày thì đã phát hiện ra đoàn quân của tụi phốt đánh trung đoàn 31 đang trên đường đi. Bọn chúng rất đông, phải cỡ hàng trăm thằng, có cả tụi para nữa. Anh Bá đã vội vàng lệnh rút trong im lặng, nhẹ nhàng rút sâu vào trong rừng và nằm lại, rồi sau đó rút về. Còn vào buổi sáng sau ngày trung đoàn 31 bị tụi phốt tập kích thì tôi cùng với anh em của đại đội 9 đi chốt đường để cho lính của trung đoàn 31 cáng anh em đã hy sinh về nghĩa trang Sreantech của trung đoàn 812 chôn cất. Lúc bây giờ theo tôi biết thì trung đoàn 31 cũng có một nghĩa trang dã chiến, nhưng không hiểu vì sao lại đưa anh em tử sĩ về chôn ở nghĩa trang của trung đoàn 812. Hôm đó tôi ngồi ở trong rừng cảnh giới, nhìn thấy anh em của trung đoàn 31 cáng những đồng đội hy sinh trong cuộc chiến mà cứ cảm thấy nao nao trong người. Cuộc sống đó, cái chết đó, không biết là ngày nào ở trên đất Campuchia này, trong đó là những chàng trai chưa hề biết mùi đời, mới nghe nói tới con gái là đã đỏ mặt. Tôi chưa có người yêu. họ đã hy sinh khi mới 18-20. Xin dành một phút mặc niệm cho những người lính đã nằm xuống trên đất Ca. Từ lúc trung đoàn 31 bị bọn Phốt tập kích thì toàn tiểu đoàn của tôi đã được thay đổi lại giờ trực chiến. Cứ 3 giờ sáng là phải ra giao thông hào hết, chứ không còn 4 giờ như lúc trước nữa, không dám lơ là trong khâu canh gác. Lúc này cũng sắp Tết rồi, toàn sư đoàn đã bắt đầu chuẩn bị trong giai đoạn đi chiến dịch K5 đánh tụi Phốt bật ra khỏi đất Campuchia, đưa dân vào tận khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan để làm đường. Cùng với việc quân ta sẽ tổ chức bố trí mìn để tạo hành lang dọc theo biên giới. Khi đó tiểu đoàn 3 của tôi được lệnh là không phải đi đánh chiến dịch mà là đi bảo vệ dân để người dân làm đường lên biên giới. Khi nào tới biên giới Campuchia-Thái Lan thì sẽ đóng chốt luôn. Còn tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 1 cùng với trung đoàn sẽ đi chung với sư đoàn đánh vào tổng hành dinh của tụi Phốt ở khu vực Camelai. Phần 7 trong tập Ký ức Pailin xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.